Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chỉ có một người có thể sống. Jiraiya ra hỏa này, Shinosuke sửng sốt, thân là đệ tam chi tử lại không có thể trở thành đệ tam học sinh. Tăng thêm Jiraiya lại là loại này đức hạnh. Nói thật, tâm hắn vẫn luôn không quá chịu phục Jiraiya. Hắn cũng trưởng thành, hoàn toàn không thể xem thường. Yui Shinku thấp giọng nói ra. Đương nhiên, trong ba người, lớn nhất hậm hực không ai qua được Tsukiyo Dansu. Mắt thấy liền Jiraiya đều như thế dũng mãnh, mà chính mình lại theo cái sắt ngu ngơ một dạng, đi vào bị độc vụ đan giết. Không có mặt bài a. A, đau quá đau quá. A, đây là địa phương nào? Jiraiya người vừa thanh tỉnh, vẫn còn một mực hô đau trạng thái. Kết quả phát hiện chung quanh đen kịt một màu. Xem ảnh giả thất, Shinosuke phức tạp trả lời. Ờ, nguyên lai các ngươi một mực có thể nhìn thấy sao? Jiraiya lập tức quên đau đớn, làm đến nơi đến chốn đưa bên trên hưng phấn mà nhìn màn ảnh. Hatake Maten liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng hiển nhiên đối Jiraiya cách làm cũng không phải là không bình thường đồng ý. Chỉ là hiện tại trong màn hình ở vào thời khắc mấu chốt. Hắn không nói những này, lập tức hết sức chăm chú địa quan chú chiến đấu. Phía trước cửa ải rất có thể sẽ lại lần nữa mai phục. Sakumo nhẫn thuật sát thương tính quá mạnh, Hoàng Tuyền Triều là không thể dùng. Orochimaru có chút đau đầu. Thông linh thuật lời nói, Jiraiya vì sao lại trọng thương? Còn không phải hắn phát động Hoàng Tuyền Triều, cho Sakumo thời cơ, tại tốc độ cao như vậy đột phá phía dưới, nháy mắt dừng lại đều rất lợi hại chí mạng. Quá chậm, mà lại bọn họ không nhất định có năng lực tái phát động như thế công kích. Sunet lời nói đều, chưa nói xong, người đã xông đi lên, do dự liền sẽ bại trận. Nhất quyền, núi cửa ải, trực tiếp bị nàng từ tiền phương đánh băng. Cái này ma cham, quá kinh khủng a. Cách đó không xa, chính đào mệnh si ẩn cái chán xoa một vệt mồ hôi lạnh. Theo hắn ý nghĩ, xác thực dự định tại cửa ải tiếp tục mai phục, tiến hành kéo đánh trì hoãn chiến thuật. Sunet nhìn như xúc động, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là có lý trí xúc động. Sakumo một bên chạy một bên nói, đối phó nàng không thể nhất kích tất sát, cũng không cần ra tay. Sion tưởng tượng, còn thật chuyện như vậy. Sunet biến hình dáng khôi phục năng lực, phổ thông thương thế căn bản không tạo được uy hiếp. Trừ phi có thể nhất kích tất sát, hắn không có loại bản lãnh này, như vậy thì chỉ có Chidori. Chidori còn có thể dùng sao? Vẫn phải một đoạn thời gian, tay ta hiện tại không động đậy. Sakugo thở phì phò, vì truy cầu nhất kích chí mệnh, hắn một đao kia quán chú đại lượng chakra. Những này chakra tại lôi thần kiếm tăng phúc dưới, có thể phát huy ra khủng bố chiến lực. Nhưng cùng lúc đối với hắn cầm kiếm tay tạo thành tổn thương không nhỏ. Chạy đi, Sion nghe xong cũng không có cách. Loại trình độ kia sát chiêu, xác thực không có khả năng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cũng may hai người tốc độ nhanh. Sunet, Orochimaru trong lúc nhất thời đuổi không kịp. Qua hồi lâu, Sa ẩn thôn đang ở trước mắt. Chờ một chút. Orochimaru đột nhiên gọi lại Sunet. Nơi này, hắn cảm thấy không tốt lắm. Chờ cái gì? Xông đi lên giết bọn hắn. Sunet nhẹ nhàng thở, chân vừa đạp lại lần nữa lao ra. Nhắm ngay khả năng ẩn tàng địa phương cũng là một chân. Oanh, thích hợp ẩn tàng công sự che chắn sụp đổ. Nhưng uy lực hiển nhiên không bằng trước đó. Lúc này CCC không tốt. Orochimaru cấp tốc nhảy đến Sunet trước mặt, hai tay nhấn địa, thông linh chi thuật, cự đại rắn phá đất mà lên, ngửa mặt lên trời tê minh, trắng bạc điện quang, hóa thành một đạo chảy điện, nhất đao. Đại xà chém ngang lưng. Orochimaru lôi kéo Tsunade dùng quỷ dị tư thế cực hạn né qua. Nhưng mà, sụp đổ dưới mặt đá, một bóng người giãy giụa mà ra. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, cực độ áp xúc chakra, hóa thành hỏa cầu khổng lồ, từ phía dưới phun ra, oanh minh tiếng vang bên trong đất cát, nham thạch hóa thành dung nham. Tsunade bản thân có chút mỏi mệt, tăng thêm lúc này bị Orochimaru lôi kéo, căn bản là không có cách nhanh nhẹn địa tránh đi, bị hào hỏa cầu chính diện đập trúng. A a a, thê tiếng nghêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ xa ẩn thôn. Xem ảnh giả thất, không sai, Tsunade có rất mạnh sinh mệnh lực, hào hỏa cầu chính diện đánh trúng lại không thể trực tiếp giết chết nàng. Nhưng cái này không có nghĩa là không có chút nào thương tổn. Nàng đã mất đi năng lực hành động. Một giây sau, phi tiêu xuyên tim, Tsunade đã bị đánh giết. Đánh giết người Mitarashi Sion. Bất quá, dưới mặt đá, Sion cũng vô pháp động đậy. Hắn miễn cưỡng ăn Tsunade Macha một chân dư ba. Cùng vách tường đổ sụp thương tổn. Sớm đã bị thương nặng. Ha ha ha. Giao cho ngươi, ý hắn biết nửa mơ hồ, nói một mình lấy. Orochimaru trầm mặc một lát, sau đó ném ra một thanh phi tiêu. Sion đã bị đánh giết người Orochimaru, chiến đấu khốc liệt, trận chiến đấu này, xem ra chỉ có thể phân ra sinh tử. Orochimaru bám nắm tay, tỉnh táo như hắn, cũng có chút nhiệt huyết sôi trào lên, đó là đương nhiên. Sakugo thở phì phò, vừa rồi một kiếm kia mục tiêu, lúc đầu không có ý định thật có thể giết chết Tsunade. Bởi vậy hắn chỉ dùng lúc trước một nửa lực lượng, hiện tại tuy nói mệt nhọc, nhưng không tới vô pháp lúc chiến đấu. Orochimaru nhìn qua không có việc gì, nhưng lúc trước không ngừng dùng lượng lớn tiểu xà thảm thức thăm dò. Tăng thêm vừa rồi thông linh đại xà. Hắn chakra đồng dạng còn thừa không có mấy. Bất quá, sau đó, Orochimaru từ trong túi quần móc ra một thanh viên thuốc. Đó là cái gì? Sakumo sững sờ một chút. Từ trong túi quần móc ra đồng dạng viên thuốc. Loại này cái bình một bình có rất nhiều viên thuốc. Cho nên hắn xác định không phải giải dược. Liền không để ý, xem ra là khôi phục tính viên thuốc. Hắn không do dự. Lấy ra mấy khỏa rót vào miệng Berry. Trong nháy mắt, Sakumo cảm giác chakra cùng thể lực đều khôi phục không ít. Không chỉ như vậy, thân thể thống khổ tựa như không nghiêm trọng như vậy. Bất quá loại hiệu quả này chỉ là tạm thời. Sakumo hít sâu một hơi. Tay cầm lôi thần kiếm. Phong play, một trận chiến này ta không có bại lý do. Orochimaru từ tốn nói. Tâm lý chiến thuật đối ta vô dụng, dưới kiếm gặp thật chiêu đi. Hatake Sakumo nói xong hướng xa ẩn thôn chạy tới. Xa ẩn thôn không có độc vụ, chỉ cần ăn hết giải dược tiêu trừ trước đó còn sót lại độc tính. Nơi đó liền sẽ trở thành hắn sân nhà, sẽ không để cho ngươi có cơ hội. Orochimaru vừa nói, hai tay kết ấn trong nháy mắt hoàn thành nhẫn thuật. Phong độn chân không liên ba, không ngừng bắn ra phong nhận phong tỏa Sakumo chạy trốn phương hướng. Phun ra phong nhận đồng thời, hắn còn đang không ngừng hướng Sakumo tới gần, chắp sau lưng hai tay, đã nắm lấy phi yến. Cận chiến, Sakumo xem hiểu ý tứ, tránh đi chân không liên ba đồng thời, tay nắm chặt chuôi kiếm, hai người tiếp cận đến khoảng cách nhất định. Đồng thời tăng thêm tốc độ. Đang phi yến, lôi thần kiếm chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Vũ khí, Sakumo hơi kinh ngạc, cấp tốc rút lui lực chuẩn bị lui lại. Orochimaru lập tức truy kích, quyền nhận nhanh như thiểm điện, tăng thêm thân mềm cải tạo. Hai thanh quyền nhận mỗi lần có thể lấy quỷ dị phương thức đánh tới. Tăng thêm phun ra nuốt vào phong nhận, để hắn công kích khoảng cách cũng biến thành khó mà ước đoán. Thật sự là phiền phức vũ khí. Sakumo không ngừng huy kiếm tới, nhưng phi yến công kích quá nhanh, hắn dần dần khó mà tới. Bất đắc dĩ, thiên điểu lưu, đi nhanh toàn thân lôi điện, tạm thời bức lui Orochimaru, đồng thời trên thân kiếm sáng lên một tia điện, Orochimaru lập tức lui lại, nhưng mà, chỉ là phổ thông vung đánh, bất quá coi như phổ thông một kiếm, uy lực, tốc độ đều 10 phần dọa người, nếu không phải lui một bước, Orochimaru tay chỉ sợ bị thương. Hatake chảy đao thuật, Orochimaru mặt sắc mặt ngưng trọng. Hatake nhất tộc trước kia là võ sĩ, nhưng theo ta một số võ sĩ khác biệt, nhẫn giả thời đại mở ra về sau, bọn họ lựa chọn dung nhập chakra hệ thống, dần dần sáng tạo tương đối thành thục nhẫn đao thuật. Hatake chảy đao thuật cũng không sức tưởng tượng, chỉ là nhanh, chuẩn, hung ác, nhưng dung nhập lôi độn chakra, vùng đao tốc độ, uy lực đều không bình thường kinh người, chớ nói chi là còn có tê liệt hiệu quả, liên tiếp kiếm thế, căn bản không cho thở dốc thời cơ. Nhất làm cho Orochimaru đau đầu là, này thỉnh thoảng tư tư rung động réo vang cực kỳ lừa gạt tính. Căn bản là không có cách dự phán đến có phải hay không thiên điểu nhận. Phi yến uy mạnh, nhưng dù sao ngắn mấy tấc, tiếp ngay cả chiến đấu dưới, hắn dần dần rơi vào hạ phong. Orochimaru, ngươi bại. Sakugo một bên huy kiếm, vừa nói chuyện, buồn cười. Orochimaru thở hổn hển, lại không muốn nhận thua, nhưng mà trong nháy mắt, kiếm quang tăng vọt, ánh đao lướt qua, Orochimaru trên thân thêm dưới mới thương tổn, quá nhanh, Orochimaru khó mà tới, trong lòng chấn kinh, nhưng sau đó, Sakugo kiếm lại chậm lại, hai người một công một thủ số hợp, thanh kiếm kia lại đột nhiên trong nháy mắt bộc phát ra thiên điểu nhận uy lực cùng tốc độ. Phát huy ra ngắn ngủi mà đáng sợ khoảng cách gần đột phá. Càng về sau, Sakumo tốc độ càng lúc càng nhanh. Kiếm nhanh chợt chậm. Cuối cùng, kiếm xuyên qua yết hầu. Orochimaru đã bị đánh giết. Đánh giết người Hatake Sakumo. Nhưng mà, đồng thời, Sakugo cũng vô pháp động đậy, chakra hao hết, hai tay gần như phế, liên phục dùng viên thuốc năng lực đều không có. Hatake Sakumo đã bị đánh giết người độc vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.